Bát gia tái thế, chương 1058, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1058 khí lực của đám người này quá mẹ nhằng nhi, cần chúng ta giúp đỡ không? Một trưởng lão cưng chiều hỏi Trương Hằng, không cần, Trương Hằng lắc lắc đầu, kiêu ngạo nói, sự thất bại của Lục Lâm Khai đã được hắn dự đoán từ trước. Bởi vì, cho dù là hắn ta, cảnh giới linh căn kỳ đỉnh phong cũng không phải đối thủ của Trần Bát Hoang. Lục Lâm Khai không bại mới lạ ấy, Trần Bát Hoang, chẳng lẽ mày vẫn ngây thơ mà cho rằng, có thể ở trên Thiên Kiếm Phong mấy tiếng đồng hồ là có thể đánh bại tao ư, ha ha, rất xin lỗi, bây giờ ông đây đã là cảnh giới linh hải kỳ rồi. Lời nói của Trương Hằng nhẹ nhàng mềm mỏng, bây giờ, hắn ta đã thăng lên thành võ giả linh hải kỳ, cho dù chỉ là sơ cấp, hắn ta cũng sở hữu sức mạnh bá đạo, chiến lực khủng bố, đủ để chiến đấu với võ giả trung kỳ. Vừa nói chuyện, cơ thể hắn vừa bùng nổ sức mạnh. Một cỗ linh lực mạnh mẽ quấn lấy hắn như một cơn gió, cường độ gió nồng hậu đến mức làm mọi người hoa mắt, chóng mặt. Ồ, trong mắt Trần Đức xuất hiện một tia kỳ lạ. Hóa ra là cảnh giới linh hải kỳ, chỉ vài tiếng ngắn ngủi mà đã cảnh giới đã tấn thăng nhiều như vậy. Tên Trương Hằng này, hình như cũng không tồi, có điều, cũng chỉ là, không tồi, mà thôi. Hắn ta so sánh với Trần Đức ở hiện tại. Khoảng cách chênh lệch có thể nói như trời với đất, nhìn thấy vẻ kiêu ngạo, tự phụ, tự luyến của hắn ta, Trần Đức căn bản không thèm nói gì. Trần Bát Hoang, mày có cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của tao không? Cảm thấy khoảng cách của tao và mày xa như thế nào không? Ha ha, Trương Hằng bắt được tia kinh ngạc trong mắt Trần Đức, thấy anh vẫn đứng bất động, tưởng anh đang sợ hãi, lo lắng. Dường như để lấy lại thể diện đã mất trước đó. Hắn ta không lập tức ra tay mà điên cuồng chế nhạo và mỉa mai đối phương. Loại rác rưởi như mày cũng xứng đứng ở đây, cũng xứng làm anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt Trương Hằng tao. Khóe miệng nhếch lên, hắn cười đến điên đảo, nước miếng bắn tứ tung. Mày trâu bò như thế, có giỏi thì động vào tao đi, đánh tao đi này. Cậu Trương, loại rác rưởi như hắn, sao dám ra tay với cậu chứ? Lục Lâm Khai thấy vậy ngay lập tức mở miệng nịnh bợ với vẻ mặt xu nịnh. Nếu hắn ta dám manh động, chỉ cần dùng một chân của cậu cũng có thể dẫm nát hắn, còn mẹ nó, đến bảng xếp hạng thanh niên tài tuấn còn chưa có tên, lại dám đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân, còn dám đến nhà họ Lục, cũng không soi lại mình trong bãi nước tiểu đi. Đến Lục Lâm Khai lúc này cũng trở nên hưng phấn, mặc dù ông ta bị thương, nhưng những vết thương này không phải không thể chữa khỏi, chỉ cần Trương Hằng giết chết thằng danh này, mọi kế hoạch của ông ta vẫn có thể tiến hành như cũ. Dựa theo biểu hiện của ông ta, sau khi mọi chuyện kết thúc, không chỉ được ngồi lên ghế gia chủ nhà họ Lục, lại có thể bám đuôi Trương Hằng, có nhà họ Trương làm chỗ dựa, đến lúc ấy ông ta chắc chắn sẽ là một bước lên trời. Cách Trương